Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, ta là các ngươi thần. 6. Càng, trời à, hắn giết chết Cự Giải Vương. Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết hải thần? Hắn thật soái, tốt anh Tuấn, thật cường đại, ta yêu hắn, ta muốn gả cho hắn. Ta nhất định muốn gả cho hắn. Ta muốn cho hắn sinh con. Nhân ngư trong thành, vô số mỹ nhân ngư phát ra hét lên. Đặc biệt là những cái kia tuổi trẻ mỹ nhân ngư. Hận không thể nguyên một đám hướng về phía Dương Tranh ôm ấp yêu thương. Nhào vào Dương Tranh trong ngực. Đi cảm thụ Dương Tranh này rộng lớn ý chí. Dương Tranh, dùng tam xoa kích, một kích diệt sát Cự Giải Vương. Chấn kinh chỉnh cá nhân ngư thành, chấn kinh tất cả nhân ngư. Công chúa, trước cung điện, vệ đội trưởng nhìn xem nhân ngư công chúa nhẹ giọng hô nói. Từ hôm nay bắt đầu, hắn liền là mới hải thần, nhân ngư công chúa Angel. Chỉ nói một câu, nàng ánh mắt cũng tụ tập tại nam nhân kia trên thân. Nam nhân kia, phảng phất so trong truyền thuyết hải thần mạnh hơn. Cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai, nhân ngư nhất tộc, còn có một vị vương tồn tại. Vị kia vương, là nhân ngư công chúa Angel mẫu thân. Chỉ bất quá tại 3 năm trước đây liền rời đi nhân ngư thành. Đi đáy biển vực sâu. Đáy biển vực sâu, có nhân ngư đế quốc mất mát chiến hạm. Chỉ có mất mát bên trong chiến hạm. Mới có bổ sung hoa văn chiến hạm hải thần mâu năng lượng đồ vật. Angel mẫu thân tiến nhập đáy biển vực sâu liền là vì tìm kiếm năng lượng. Bất quá, đáy biển vực sâu là hải vương thú triều huyệt. To lớn bộ phận hải vương thú dừng lại tại đáy biển vực sâu bên trong. Đáy biển vực sâu cực kỳ hung hiểm. Angel hiện tại duy nhất xác định chính là nàng mẫu thân còn sống. Nàng cùng nàng mẫu thân giữa, có một loại kỳ diệu tâm linh liên hệ, chỉ là cách xa nhau quá xa, không cách nào xác định đến cùng ở địa phương nào. Đáy biển vực sâu, ngươi cùng ta đi một chuyến. Dương Tranh mở miệng, hắn mục đích là đem cái này nước thế giới đều thu vào tà đế trong động thiên. Đã như vậy những cái kia hải vương thú liền không có tất yếu tồn tại. Liền dứt khoát một lần quét sạch sạch sẽ, thuận tiện giúp Angel tìm nàng mẫu thân. Angel mẫu thân, tên là Diana, là mỹ nhân ngư nhất tộc vương. Dựa theo Angel thuyết pháp, nàng mẫu thân có thần vực chiến lực, trên thân mang theo hải thần lưu lại thần châu. Dùng Dương Tranh cường đại nguyên thần, chỉ muốn tiến nhập đáy biển vực sâu, hẳn là cự có thể cảm ứng được. Angel trên thân cũng có một khỏa hải thần thần châu. Dương Tranh nhìn một chút, vật kia mặc dù được xưng thần châu, nhưng mà trên thực tế liền là tinh hà thế giới rất một loại linh khí. Khương gia linh khí cửa hàng trong đầu đầu cũng có loại này cấp bậc linh khí. Bởi vậy suy đoán cái kia hải thần thực lực chân chính cũng không có gì đặc biệt. Angel hải thần tam xoa kích xem như là đệ thần binh, nhưng mà cũng là cấp bậc thấp nhất địa thần binh. Dương Tranh tiện tay luyện hóa một chút, liền đem tam xoa kích từ cấp thấp địa thần binh tăng lên là cao giai địa thần binh. Dương Tranh cùng Angel rời đi nhân ngư thành, hướng về đáy biển vực sâu tiến phát. Dương Tranh hộ thể chân cương mở ra, đem Angel bao lại, tại dưới biển sâu cấp tốc lặn xuống. Không đến 10 phút thời gian, hai người liền đến đáy biển vực sâu cửa vào. Đáy biển vực sâu, bản trên liền là một cái đáy biển đại khe hở. Cửa vào liền là này to lớn khe hở. Mặc kệ từ phương hướng nào, đều có thể tiến nhập đáy biển vực sâu. Chỉ bất quá biển sâu dưới đáy, áp lực cực lớn. Người bình thường căn bản không thể nào đi tới nơi này. Hoặc là bản thân đủ cường đại. Hoặc là dựa vào lấy chiến hạm loại hình công cụ. Đáy biển vực sâu, quả nhiên rất tốt đẹp hắc ám. Dương Tranh nguyên thần một quét, phát hiện còn không cách nào hoàn toàn quét nhìn cái này đáy biển vực sâu. Không khỏi một thở dài, đầu này đáy biển đại khe hở, nhìn đến còn ẩn tàng lấy một chút cực kỳ bất phàm đồ vật. Hắn tâm niệm đột nhiên khẽ động, cảm ứng tà đế trong động thiên một cái, tiếp theo cười khẽ một tiếng, hắn bên người liền trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Phu quân, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền hướng về phía Dương Tranh nhẹ kêu một tiếng. Băng Vân, ngươi gần nhất tu vi tăng lên, vừa vặn tới thử chút tay. Dương Tranh cười một tiếng, đạo thân ảnh này chính là Cận Băng Vân. Cận Băng Vân mặc dù cũng là từ hàng Tĩnh trai truyền nhân, bất quá cùng sư phi Huyên Tần Mộng Giao bất đồng, Cận Băng Vân càng nghiêng về tùy tâm sở dục ma môn đạo. Nguyên bản tu vi lạc hậu hơn sư phi Huyên cùng Tần Mộng Giao. Tại Dương Tranh tà đế động thiên trọng khải tiến hóa sau, ngược lại là cái thứ nhất đột phá đến thần vực cảnh. Nước thế giới cái này đáy biển vực sâu, chính để cho Cận Băng Vân lai lịch luyện lịch luyện. Nàng là nhân ngư công chúa Enzo gặp đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại. Vẫn là một cái mỹ mạo không phàm nhân loại nữ tính. Kinh ngạc hỏi, Băng Vân, ta chết thê tử. Dương Tranh giới thiệu nói, vị muội muội này là Cận Băng Vân, cũng là nghi hoặc nhìn xem tựa như nhân ngư công chúa Enzo. Enzo là nhân ngư hình thái. Cận Băng Vân chưa bao giờ thấy qua nhân ngư, là lần đầu tiên thấy được nhân ngư, cho nên có chút kinh ngạc, nghĩ không ra, giữa thiên địa còn có cái này chờ sinh linh, nhân ngư công chúa Enzo. Băng Vân, cái này nước thế giới nhân ngư nhất tộc, ta đều sẽ thu vào động thiên thế giới bên trong, trở thành động thiên thế giới một bộ phận. Dương Tranh nói, thì ra là thế, Enzo muội muội ngược lại là xinh đến đẹp mắt. Cận Băng Vân trên dưới dò xét một phen Enzo, nhẹ điểm vuốt tay nói, nàng biết nhà mình cái này phu quân cá tính, đối mỹ nhân đặc biệt là tuyệt sắc mỹ nhân, nhất định là sẽ không bỏ qua. Mặc dù vị này Enzo muội muội tạm thời không có cặp chân, bất quá nhất định là có biện pháp khiến Enzo muội muội biến thành nhân loại. Enzo cũng đánh giá Cận Băng Vân không đủ, không tiếp tục nói chuyện, mặt khác là kinh ngạc với Dương Tranh tùy tiện triệu hoán ra tới một cái nữ nhân liền có thần vực chiến lực. Một phương diện khác là ở trong lòng nhiều lần lẩm bẩm động thiên thế giới bốn chữ. Có lẽ, vậy liền là Dương Tranh cái này thần chỗ ở tại thần giới. Oanh, Cận Băng Vân oanh ra một chiêu. Nàng dùng từ hàng kiếm điển trên võ công, kiếm khí tung hoành, ở trong nước liền giống như một đóa to lớn kiếm hoa nở rộ. Kiếm khí mệnh trung đầu kia to lớn hải vương thú. Hải vương thú ăn đau, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Cận Băng Vân hướng tới. Cận Băng Vân, thành thạo, hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi một loại, nhẹ nhõm cùng hải vương thú đánh giết, nói là chém giết, không bằng nói là dụ dỗ. Hải vương thú bị Cận Băng Vân đùa bỡn với bàn tay. Mấy phút sau, Cận mỹ nhân một đạo kiếm ý đánh ra, đâm vào hải vương thú đầu lâu bên trong. Hải vương thú một trận bạo động, cuối cùng vẫn là vô lực trầm xuống. Một đầu cường đại hải vương thú bị Cận mỹ nhân diệt sát. Thật mạnh, nhân ngư công chúa Enzo không nhịn được thán phục một tiếng. Cùng phu quân so sánh, ta vẫn là quá yếu. Cận mỹ nhân khẽ gật đầu một cái, về tới Dương Tranh bên người. Ha ha, không vội, chậm rãi tới. Băng Vân, dùng ngươi thiên phú, dùng không bao nhiêu thời gian, tu vi liền có thể tăng lên tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, đem Cận mỹ nhân kéo đi vào trong ngực, ngay trước nhân ngư công chúa mặt, hướng về phía Cận mỹ nhân Hồng Xuân, liền là trùng điệp một huân. Trong biển thân huân, cái này tính là lần đầu tiên đi. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, thầm nói khi tìm thấy Enzo mẫu. giải quyết xong tất cả hải vương thú sau, nhất định muốn cùng cận mỹ nhân ở cái này trong biển. Tới một phen giữa nam nữ đại chiến, tại trong biển song tu, không biết là tư vị gì, chắc hẳn cũng là cực kỳ mới lạ thể nghiệm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?